Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, nội loạn. Tô thần sức mạnh, sắp triệt để đánh giết thần ưng này lúc, bốn phía mang theo vô cùng thánh uy thanh âm của vang lên. Nương theo lấy cực cường uy thế lực lượng quét ngang mà đến. Chậm, nữ oa thanh âm của xuất hiện. Hai cỗ thanh âm bất đồng vang lên, mang theo vô cùng hàn ý. Ở vào thời điểm này, nữ oa nhất định phải xuất hiện. Vốn là nữ oa ở Ngọc Hư Cung, vẫn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phục Hy đánh then chốt. Ba người lẫn nhau giám thị lẫn nhau đây. Ai biết đột nhiên cảm ứng được yêu tộc gặp nạn. Nữ oa chính là trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới này phiền phức, lại là đến từ với Tô Thần, mà sẽ đối trả. Nhưng là yêu tộc Nguyên Lão, chuẩn thánh một trong, Cốt Nha, ở cách đó không xa, một đạo màu xanh biếc bóng người, màu xanh lục bên dưới là một đạo khô cốt, ở đây chặn lại rồi thần ưng ngực bụng phá hang lớn, cuống họng càng là có miệng vết thương, thiếu một chút, Tô Thần cũng đã giải quyết thần ưng, nữ oa, đây chính là thánh nhân động tác sao, cùng với yêu tộc thái độ sao. Tô Thần cũng không có đối phó cách đó không xa Cốt Nha nói chuyện, mà là trực tiếp đổi nữ oa nói một câu. Này Cốt Nha mặc kệ thân phận gì, hoặc là nói thực lực làm sao, chỗ dựa là ai, những này đều không quan trọng. Quan trọng là một chuyện, yêu tộc toàn thể thái độ làm sao. Nếu như Tô Thần cùng Cốt Nha nói chuyện, sẽ trực tiếp đối đầu Cốt Nha. Đến thời điểm nữ oa không cần ở giữa điều đình. Nữ oa nghe vậy có chút thẫn thờ. Mình là không phải có chút quá mức xui xẻo rồi. Ở đây trợ giúp Tô Thần, nhưng là bị như vậy đối xử. Chính mình không tới, chỉ sợ Tô Thần liền muốn đối đầu này yêu tộc chuẩn thánh. Thực lực có thể so với nhân tộc thánh nhân tồn tại. Nhưng hơi suy nghĩ một chút, nữ oa rõ ràng Tô Thần ý tứ của. Đây là hiểu lầm, yêu tộc một ít mâu thuẫn mà thôi. Tự nhiên là xé không lên nhân tộc, yêu tộc mức độ, nữ oa rất trên đạo, cũng không phải ngu xuẩn, biết Tô Thần cho một cái cớ, Tô Thần không cho cớ, lần này yêu tộc bên trong, tương tự với phản loạn động tác, nữ oa không tốt tự mình xử lý, một đám lão nhân trợ giúp lục áp, nữ oa cái này nối nghiệp chi chủ được cho cái gì? Nữ oa, chẳng lẽ người muốn bởi vì thương vương? Đến để yêu tộc nội chiến không được. Ánh sáng xanh lục oánh oánh bên trong. Này Cốt Nha gầm lên một tiếng. Đây chính là kẻ ác cáo trạng trước. Không nói những cái khác, trực tiếp liền nói nữ oa trợ giúp thương vương. Nhưng nơi này bản thân liền cũng không phải là yêu tộc khu vực. Mặc dù không thuộc về đại thương, không thuộc về Tây Chu, thế nhưng đồng dạng không thuộc về yêu tộc. Cốt Nha tới nơi này, tự hồ là có thể trong nháy mắt chiếm đất làm vua. Vốn là không có quá nhiều yêu tộc ở trong lòng tán thành nữ oa. Dĩ vãng chỉ là bởi vì yêu tộc ở bề ngoài thánh nhân chỉ có một. Nhưng bây giờ lục áp tự hồ đã có trở thành yêu thần độ khả thi. Đã như thế, ai muốn ý bị cái này nữ oa hoàn toàn khống chế lại. Dĩ vãng chỉ là nghe qua lòng muông dạ thú, nhưng không có từng thấy. Bây giờ đúng là tận mắt nhìn thấy rồi. Cốt Nha, người thân là chuẩn thánh, bất chính khống chế yêu tộc một góc nhỏ, hiện tại tự ý tiến vào nhân giới, quả nhiên là muốn bốc lên hai tộc đại chiến sao? Tô Thần tận dụng mọi thứ, đã nói như vậy một câu, nữ oa không dùng được, hoặc là nói ở chính thống phương diện, bản thân kém một chút, Tô Thần liền giúp nữ oa một lần, đầu tiên xác định một điểm. Nơi này cũng không phải yêu tộc khu vực, không phải yêu tộc địa bàn của chính mình. Nơi này là nhân tộc nơi, thị nhân tộc khu vực, muốn nghe nhìn lẫn lộn, là không thể nào chuyện tình. Ngươi, Cốt Nha nhất thời ách hỏa, trong lúc nhất thời không biết làm sao phản đối Tô Thần. Tô Thần bây giờ nói rất rõ ràng, bất kể như thế nào, nơi này cũng không phải cái gì yêu tộc tùy tiện ngang ngược địa phương. Nếu như này Cốt Nha thừa nhận, chính mình tới nơi này là ngang ngược, như vậy chính là cùng Tô Thần đối kháng. Nếu như không thừa nhận, chỉ là cho rằng là yêu tộc nội loạn, chỉ là yêu tộc chuyện tình. Tuy rằng muốn trực tiếp đối mặt nữ oa, nhưng Cốt Nha không chút nào sợ nữ oa. Yêu tộc việc, chỉ sợ cũng không phải là Thương Vương định đoạt, thực lực vì là trên, cường giả là vương, Thương Vương chính mình một đường đánh tới. Không hiểu đạo lý này sao? Yêu tộc đã trở rời rồi. Cốt Nha nói trực tiếp, không có cách nào đối phó Tô Thần. Như vậy liền trực tiếp làm rõ, mình ở nơi này chuyện cần làm chính là đối phó nữ oa. Nữ oa chính mình phải làm gì? Đều là không làm nên chuyện gì. Được, nói được lắm. Tô Thần cực kỳ tán thưởng. Đón lấy liền xem nữ oa xử lý như thế nào. Nữ oa hết sức làm khó dễ. Bây giờ ở đây liên lụy chuyện tình không ít. Không chỉ có là liên lụy đến một Cốt Nha, càng là cùng Lục Áp có rất đại liên hệ. Lục Áp rốt cuộc là hay không chi tình, này đã không quan trọng. Lục Áp, yêu tộc bên trong rất nhiều cường giả, thêm vào trong bóng tối không ít gia hỏa đổ thêm dầu vào lửa. Đã như thế, song phương trong lúc đó quan hệ, tự nhiên là không cần nhiều lời. Lúc này chính là trong nháy mắt chuyển biến xấu. Kính xin Thương Vương cho thời gian. Việc này tất nhiên cho Thương Vương một cái giải thích. Chấm ngoặc kép, nữ oa cắn răng một cái. Hiện tại chỉ có thể là nói như vậy. Chính mình đối phó một Cốt Nha không khó. Nhưng chủ yếu nhất là Cốt Nha sau lưng gia hỏa, cùng với này Cốt Nha minh hữu, cụ thể là người nào? Rốt cuộc là có bao nhiêu yêu tộc gia nhập trong đó? Đây là rất khó phán đoán chuyện tình. Trong thời gian ngắn bên trong, yêu tộc sản sinh như vậy biến đổi lớn, nữ oa rất khó chảy tóc đi ra. Keng, hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, trợ giúp nữ oa giải quyết yêu tộc phản loạn, thu được một viên cao cấp nữ oa thạch. Hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 2, không giúp nữ oa, bỏ đá xuống giếng đối phó oa hoàng cung, thu được yêu tộc hỗn loạn kết cục. Hiện tại hệ thống cho lựa chọn. Tô Thần trong lúc nhất thời rất khó lựa chọn. Dù sao đến nơi này thời điểm, nữ oa cùng yêu giới đám người kia so ra, kỳ thực chênh lệch không lớn. Ai khống chế yêu tộc, trên thực tế không có quá nhiều khác nhau. Nếu như nói yêu tộc nội loạn, sẽ rất khó tới đối phó đại thương. Nghĩ đến đây, bây giờ Tô Thần có chút suy nghĩ, còn không thật quyết đoán. Dù sao nữ oa cũng không phải là cùng nhân tộc có không gì sánh nổi thâm hậu quan hệ. Để nữ oa một nhà độc đại không phải chuyện tốt, nhưng trong bóng tối nguy cơ, bây giờ không cần nhiều nói. Yêu tộc nội bộ hỗn loạn, đến thời điểm nói không chừng ảnh hưởng càng nhiều. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lại nghĩ đến này Cốt Nha dáng vẻ, Tô Thần càng là không dễ lựa chọn. Vẫn không có đợi được Cốt Nha, cùng rất nhiều yêu tộc khống chế các nơi lúc, những người này cũng đã là không cách nào bình tĩnh, bắt đầu đối phó đại thương rồi. Nếu để cho Cốt Nha khống chế đại cục, như vậy đối với Tô Thần tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nữ oa làm việc thời điểm, tuy rằng hai mặt, nhưng làm thánh nhân, cuối cùng là có không ít lo lắng. Không giống như là Cốt Nha, không có đến thánh nhân cảnh giới, bản thân liền là không có gì lo sợ. Đối với Cốt Nha tới nói, Tô Thần đánh không lại chính mình, nữ oa sao? Mặc dù có chút thực lực, thế nhưng như vậy một loại thực lực, được, thời gian tự nhiên là có thể cho. Thế nhưng xử lý khắp nơi yêu tộc quá trình, bản vương nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Tô Thần nói như vậy, này rất rõ ràng cho thấy không tin nữ oa. Nữ vương trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, này cũng thật là không trách Tô Thần. Nếu như nói Tô Thần không nhúng tay vào, như vậy việc này sau đó chính là hai cái kết quả. Đệ nhất Cốt Nha không hề trừng phạt, đệ nhị chính là nữ oa đối với Cốt Nha là nhỏ chừng đại giới mà thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.